Song để có thể phi thân qua đó, trừ phi trên người mọc thêm một đôi cánh. Có một số người khi gặp nguy hiểm sẽ có những biện pháp tự vệ một cách vô thức, ví dụ như là nhắm mắt hay dùng tay ôm đầu. Làm như vậy chẳng khác nào đà điểu khi gặp nguy hiểm lập tức rút đầu xuống cát. Về cơ bản, hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng cũng có một số người càng ở trong tình thế một mất một còn, bộ não của họ lại càng nhạy bén hơn thường gấp bội. Gago và Liễu Trần trưởng lão đều là những con người như vậy. Họ không bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót. Gago nhớ ra ở chính giữa mộ thất có một cây san hô khảm ngọc. Có thể dùng phi hổ trảo móc vào tán cây, đu người bay qua đám khói đen. Sợi dây của phi hổ trảo đương nhiên có thừa độ kiên cố. Đừng nói là ba người, ngay cả sức nặng của 8 đến 10 người cũng không kéo đứt được sợi dây này. Thế nhưng lo nhất là cây san hô khảm ngọc có đủ chắc chắn để mà chịu được sức nặng của ba người hay không? Nếu chỉ có một người dựa vào thân pháp của mình, dù thân cây có giòn đến mấy, Gago cũng thừa sức dùng phi hổ trảo đu qua dễ dàng. Nhưng nếu phải cõng theo Liễu Trần trưởng lão và Linh Mục Thomas thì quả thật không được chắc chắn cho lắm. Giữa đường cành cây gãy thì cả ba người chỉ còn nước chết thôi. Nhưng lúc này không còn nhiều thời gian để suy tính. Gago nhắm chuẩn mục tiêu, phóng phi hổ trảo về phía cây san hô. Đầu móc của phi hổ trảo trúng ngay cành cây cao nhất, quấn thêm mấy vòng liên tiếp, kéo thử mấy cái, cảm thấy sợi dây đã chắc chắn. Lúc này Gago hiểu là Liễu Trần trưởng lão đã coi chuyện sinh tử nhẹ tựa lông hồng. Nếu không mang theo cha cố Thomas, ông dẫu có chết đi cũng không chịu một mình chạy thoát thân. Hơn nữa thời gian đã gấp lắm rồi, không kịp để cho từng người một đu dây sang bên kia, chỉ còn cách là đánh cược bằng tính mạng, ba người đu qua cùng một lúc. Gago nắm chắc phi hổ trảo, bảo Liễu Trần trưởng lão và cha Thomas mỗi người giơ một tay nắm chắc sợi dây, tay kia ôm chặt eo mình. Gago lại dặn hai người cố gắng co chân càng cao càng tốt, tránh đụng phải đám khói đen bên dưới. Rồi không đợi cho Liễu Trần trưởng lão và cha Thomas đáp lời, anh đã hô lên một tiếng, đi thôi. Hai cánh tay của anh gồng lên, đu trên sợi dây phi hổ trảo, móc lên tán cây san hô khảm ngọc, bay người phóng qua cánh cửa xoay đang bị kẹt cứng. Ba đôi chân vừa rời mặt đất, hai đám khói đen ở phía sau đã lan tới nhập thành một khối. Cha Thomas sợ hãi nhắm tịt cả mắt lại, vốn định cầu nguyện vài câu xin Đức Chúa phù hộ. Chỉ tội hai hàm răng rung lập cập, không phát được ra tiếng nào. Chỉ còn biết gắng sức co hai chân lên thật cao, tránh đám khói đen ma quái lập lờ sát ở bên dưới. Trong thâm tâm chỉ nghĩ nếu sợi dây không đứt giữa chừng thì đó chắc chắn là kỳ tích của Thượng Đế. Bay người trên không, Gago mới bắt đầu lo lắng cành cây san hô khảm ngọc không đủ độ kiên cố. Nhưng dựa vào lực cảm nhận từ sợi dây truyền lại, anh phát hiện rằng cành cây đủ độ cứng cáp để mà chịu đựng sức nặng của ba người. Song đây có lẽ cũng là giới hạn cuối cùng rồi. Nếu nặng thêm chút nữa thì cành cây chắc chắn sẽ gãy. Chỉ cần vượt qua đám khói đen, đằng trước đã là địa đạo dưới cửa ngọc. Ba người lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống dưới thấy sắp thoát khỏi phạm vi của làn khói đen, trong lòng đều cảm thấy phấn chấn. Khi sắp đu qua được nửa đường, cả ba bỗng nhiên có cảm giác nặng nề phía sau, dường như có vật gì vướng vào chân, lành lạnh, mang mát, mà lại còn rất cứng nữa. Linh Mục Thomas không dám mở mắt ra nhìn. Liễu Trần trưởng lão và Gago biết phía dưới có vật gì đó, mặc dù đang giữa chừng nhưng vẫn quay đầu lại nhìn. Chợt thấy bộ xương trắng vốn nằm ở góc tường, không biết từ lúc nào đã ôm chặt lấy đùi của Liễu Trần trưởng lão. Chuyện này quả thật là kinh thiên động địa, ngay cả cao nhân như Liễu Trần trưởng lão cũng bị sự cố đột ngột này khiến cho giật mình sửng sốt, lạnh toát cả người. Có lẽ lúc nãy bị làn khói đen bức vào bức tường, ba người túm tụm lại một góc, cùng bám vào phi hổ trảo đu người ra khỏi cửa xoay. Liễu Trần trưởng lão đã dẫm phải lồng ngực của bộ xương trắng, làm gãy xương sườn, vướng vào bắp chân. Khi mà lơ lửng trên không mới co chân lên, kéo theo toàn bộ hài cốt lên không. Lúc đó mới cảm thấy có sự bất thường. Gago bắt đầu luyện kinh công từ khi còn rất nhỏ. Sư phụ của anh đã cho vào một cái chum lớn bên trong bôi đầy dầu mỡ, bắt anh phải tự nghĩ cách leo ra bên ngoài.

Quả nhiên vết chàm có liên quan đến động quỷ chết tiệt kia. Trong lòng ngược lại bỗng cảm thấy yên tâm hơn chút ít. Nó cũng không đến nỗi đáng sợ như tôi tưởng tượng. Đời người như cây cỏ mùa thu, dẫu sao căn bệnh quái ác kia cũng phải mất nhiều năm nữa mới phát tác. Đến khi đó, cùng lắm thì tôi cũng đã di cư sang Mỹ tránh nạn là xong. Chỉ có điều giáo sư Trần sẽ ra sao? Lẽ nào lại dương mắt nhìn ông cụ cứ thế mà chết đi hay sao? Nhiều khi ta không thể tin rằng, từ trong cõi vô minh, cuộc đời đã có sự sắp đặt sẵn. Vừa hay trước đây không lâu ở Cổ Lam, tôi may mắn được tin có ông giáo sư Tôn đã giải mã được loại thiên thư long cốt này. Nội dung trong thiên thư được giữ rất kín, giáo sư không chịu tiết lộ ra dù chỉ một chữ. Hơn nữa, người nắm trong tay phương thức giải mã thiên thư trên thế giới, e rằng tạm thời chỉ có một mình giáo sư Tôn mà thôi. Tôi kể lại đầu đuôi sự việc cho Sơ Lê Dương nghe. Giáo sư Tôn tuy không thấu tình đạt lý, lại kín mồm kín miệng, nhưng suy nghĩ cho cùng cũng là một người bình thường. Nếu cứ dập đầu năn nỉ, xin ông tiết lộ bí mật, âu cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng sau đó thì sao? Lần theo manh mối đi đổ đấu ư? Đổ lấy viên ngọc mọc trần châu to cỡ quả cầu nhãn kia. Đây không phải là chuyện dễ như đãi môi đâu. Các ban sơn đạo nhân đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm trời mà vẫn không tìm thấy. Giờ trong mấy người chúng tôi đi tìm, có thể coi như trong tay không có 1% chắc chắn nào. Không những thế, trong các ngôi mộ cổ nguy hiểm rình rập mọi nơi, làm không tốt, có khi còn phải trả giá bằng mạng sống của mấy người. Như vậy thì lỗ hơn là lãi rồi. Sơ Lê Dương thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, cho rằng tôi đang lo ngại chuyện tìm kiếm Mộc Trần Châu, liền cất tiếng hỏi. Nè, anh sao thế? Sợ rồi, đúng không? Tôi chỉ cần khi nào lần tìm được manh mối, nhờ anh cùng tôi đến đó, lúc vào bên trong đổ đấu thì chỉ cần một mình tôi là đủ rồi. Tôi cắt ngang câu nói của Sơ Lê Dương. Sao? Cô khinh người thế à? Tức cười, cô thử đi dò hỏi xem cái thằng nhất này có gì để sợ nữa đây. Thôi, đằng nào nói với cô thì cũng chẳng bằng tôi bốc phét. Tôi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô thấy tôi không phải là một kẻ tham sống sợ chết. Huống chi chuyện này còn liên quan đến cả cô và giáo sư Trần nữa. Tôi không bao giờ khoanh tay đứng nhìn đâu. Thế rồi tôi kéo Sơ Lê Dương rời khỏi ghế đá trong công viên. Sơ Lê Dương hỏi tôi định đi đâu. Tôi nói, hai chúng ta ngồi đây suốt buổi chiều rồi, giờ cũng chẳng sớm sủa gì nữa. Bọn Tuyền Béo còn đang chờ tôi ở Phan Gia Viên á. Bây giờ tôi qua bảo bọn họ thu dọn. Mai chúng ta sẽ đi Thiểm Tây tìm giáo sư Tôn. Dù ông già ấy có đồng ý hay là không, nhất định phải cạy cho bằng được miệng của ông ta ra. Sau đó phải làm như thế nào thì cứ theo đó mà làm. Sơ Lê Dương thở dài nói với tôi, anh thật đúng là dễ bị kích động mà, nghĩ sao làm vậy? Nhưng mà chuyện này đâu có đơn giản vậy. Anh nói xem, vì sao mà giáo sư Tôn không chịu nói ra chứ? Có phải ông ta sợ tiết lộ thiên cơ sẽ đem lại hậu quả khó lường cho chính mình hay không? Tôi nói với Sơ Lê Dương, thật ra mà làm sao để giải thích cho người Mỹ các cô hiểu đây chứ? Người Trung Quốc có những cách xử sự riêng, rất khó giải thích. Đừng nghe những lời của giáo sư Tôn dọa nạt. Thật ra chẳng có gì ma quái trong chuyện này cả. Tôi có kinh nghiệm của tôi, chắc là ông già cổ hủ họ Tôn này đã bị bọn lãnh đạo bịt miệng rồi. Sơ Lê Dương lắc đầu không hiểu. Bịt miệng gì cơ? Muốn giải thích rõ ràng cho Sơ Lê Dương hiểu, những việc này quả không dễ chút nào. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Tôi lấy ví dụ thế này nghe. Giả sử ở Trung Quốc có nhân vật quyền lực nào đó nói rằng 1 cộng 1 bằng 3. Sau đó giáo sư Tôn đã tìm ra một kết quả chính xác hơn là 1 cộng 1 bằng 2. Thế nhưng vị đức ông nói trước là 1 cộng 1 bằng 3, là một vị có quyền có thế, cho nên dù ông ta sai 10-10 nhưng mà cũng không cho phép có người dị nghị. Giáo sư Tôn có lẽ đã phát hiện ra trên miếng long cốt kia có nội dung trọng đại nào đó có thể thay đổi thời cuộc, không phù hợp với giá trị quan và thế giới quan đang tồn tại lúc này. Cho nên đã bị các vị lãnh đạo ra lệnh phải im hơi lặng tiếng, không được tiết lộ với bất kỳ ai. Thành ra mới trở nên quái đản như thế. Nhưng mà tôi thấy có vẻ như ông ta nín nhịn đã lâu, cho nên có vẻ điền tiết lắm rồi đấy. Kế hoạch của tôi là trước tiên đi tìm giáo sư Tôn hỏi cho ra lẽ. Nếu như những điều khắc trên lông cốt kia không có manh mối nào về Mộc Trần Châu thì đành chịu. Nhưng mà nếu có, đa phần cũng sẽ giống những dự đoán của người Gia Lama trước đây. Viên Ngọc rất có thể đang nằm trong một ngôi mộ cổ nào đó. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nung nấu một ý tưởng lớn lao. Đó là dựa vào bản lĩnh của mình đi đổ một cái đấu thật lớn, phát tài to, sau đó rửa tay gác kiếm bằng không kỹ thuật phân kim định quyệt, không có đất dụng võ. Thành quả bao năm đổ xuống sông xuống bể cả. Như thế thì đáng tiếc lắm. Trước mắt chính là một cơ hội thích hợp. Cứu người nhân thể cũng là cứu mình. Vừa hay lại trả được món nợ nhân tình của Sơ Lê Dương. Thật ra cũng không có món nợ nhân tình đó. Dựa vào mối giao tình cùng vượt qua hoạn nạn của tôi và cô, cộng thêm việc Sơ Lê Dương đã cứu tôi thoát chết, cũng đủ để tôi không thể đứng nhìn mà không ra tay giúp đỡ Sơ Lê Dương và giáo sư Tôn một tay rồi.